Đồng nhân, Survival, chương 12, hệ thống thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong, bây giờ cũng đã đến lúc để đi ngủ, thời điểm hiện tại cũng tầm 89 giờ được rồi. Butter, cậu đi ngủ trước đi, mình làm một ít thứ trước rồi ngủ vậy. Thấy Butterfly đã ăn xong no nê, Jen liền ngồi dậy vừa nói. Sau đó liền đi tới cái ba lô được đặt ở cạnh cửa của mình mở ra và dự tính lấy một cái gì đó. Vậy mình đi ngủ trước nhé, có gì thì gọi mình. Butterfly cười cười, cũng vui vẻ sau đó liền ngồi dậy đi tới chiếc giường được làm bằng vải bông nằm lên không nhúc nhích. Còn Jen thì lấy ra mấy mẫu xương rồi mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài cũng chỉ có một bãi cỏ dưới sự chiếu sáng của pha lê, làm cho khu vực này mờ mờ ảo ảo một tí mà thôi. Nhưng đủ tối để Jen làm một số việc mà Jen không muốn Butterfly phải biết. Đó chính là Jen phải ăn một số xương chiến lợi phẩm này để hấp thụ khả năng chiến đấu của chúng mà thăng cấp thực lực của mình. Cho nên, đi đến một cái cây, rồi nhìn len lỏi vào căn nhà thấy Butterfly đích thật là đang ngủ. Thì mới yên tâm lôi bộ xương của tên kiếm sĩ xương và hai bộ của xương bộ binh dùng rìu lúc nãy ra. Bắt đầu từng khúc bẻ ra và cho vào miệng, nhai nát vụn và nuốt mạnh một cái. Vị kinh tởm, Jen mặt khó chịu nhai cục xương lớn khó gặm này. Nhưng dù khó chịu cậu cũng phải ăn cho bằng được một khúc xương. Ăn được khúc xương của lính xương, thuộc tính, vong linh, nhận được kỹ năng bị động cường cốt. LV1, đặc điểm tăng chỉ số chống chịu tự thân và tăng sức khỏe. Nhận được kỹ năng bị động, vong linh ma lực, đặc điểm cho phép ma lực tự thân được khả năng sử dụng ma thuật vong linh. Đồng thời tăng giới hạn ma lực sở hữu. Nhận được kỹ năng, Jen cảm thấy trong xương của mình có gì đó rất là ngứa. Phải nói như có hơn một tổ kiến bò trên xương mình vậy. Và dần dần cảm giác này cũng bắt đầu dịu đi. Đổi cho Jen chính là một cảm giác đặc biệt làm Jen cảm thấy vô cùng sung sức. Đồng thời cậu cũng giơ lên nắm đấm của mình, bắt đầu đấm thật mạnh vào thân cây. Làm cho thân cây nhận được một vết lõm khá sâu in hình nắm đấm. Cũng đủ là Jen hài lòng, gia tăng từ chống chịu đến sức khỏe nha, nhưng về tốc độ là bị mất đi một chút. Quả nhiên bản thân cần nhiều luyện tập mới được, Jen cười cười tiếp tục ngồi xuống và ăn tiếp, mãi đến khi một bộ xương đã bị xử lý, chính là bộ xương của tên xương kiếm sĩ đã được Jen hoàn toàn nhai vào bụng. Tất nhiên, Jen không có khả năng no được vì kỹ năng hấp thu cho Jen một cái bụng không đáy. Cho nên, Jen thừa sức mà ăn thêm hai bộ còn lại. Ủa, hộp sọ, vẫn còn linh hồn này. Jen cầm lên hộp sọ của kiếm sĩ xương, nhìn kỹ thì hộp sọ của con này vẫn còn gần như nguyên vẹn. Chỉ là phía sau chỉ có một vết nứt rất là nhỏ bé. Mà hốc mắt của nó lại còn loang thoảng từng tia sáng màu xanh lam nhỏ bé tượng trưng cho việc nó vẫn còn sống dù chỉ là một cái đầu. Kệ cứ ăn vậy. Jen nhún vai, sau đó há miệng thật to, nhanh chóng cắn nát hộp sọ. Và đảm bảo rằng mình nuốt luôn cả linh hồn của nó. Cắn nuốt linh hồn vong linh, kỹ năng kiếm thuật thăng cấp lên LV15, và rồi tiếp tục nhai nát dần hai bộ xương còn lại, đủ cho kỹ năng cường cốt của Jen lên LV5. Một lượng phòng thủ rất mạnh tính đến hiện tại, ăn xong xuôi, Jen cũng bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi một chút. Bèn ra cái giếng, múc nước súc miệng rồi phun ra. Rồi lừ đừ trở về căn nhà, đẩy cửa đi vào. Liền một mạch đi lên giường ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quên luôn sự tồn tại của Butterfly mà đánh một giấc đến sáng. Sáng hôm sau, phía trên trần tinh thể màu lam đang biến chuyển dần thành màu vàng. Và bắt đầu tỏa ra dần những ánh nắng chói chang lan ra khắp căn phòng, tạo cho một cảm giác rực rỡ của một ngày mới. Butterfly cũng vì thế mà ngồi dậy, vì bản thân cô thức sớm hơn. Sau đó, muốn ngồi dậy và rửa mặt thì thấy một cái gì đó nặng nặng bên cạnh mình. Vừa liếc nhìn, cô liền biết là Jen. Vô ý cô kiểm tra y phục của mình, thấy nó cũng chỉnh tề không có bị ai chạm gì qua thì mới thở dài một hơi. Chăm chú nhìn Jen một cái rồi bắt đầu đứng dậy và ra khỏi giường. Đẩy ra cửa gỗ bước ra ngoài, để lại Jen một mình trên giường ngủ. Không lâu sau, hệ thống cập nhật hoàn tất, mở ra chức năng mới, hướng dẫn hệ thống, có khả năng trò chuyện với ký chủ. Thăng cấp chức năng đặc biệt, mở khóa chức năng mới mời ký chủ vui lòng tự trải nghiệm. Phần quà đền bù, phần quà cấp 11 và 12 sẽ được gửi cho ký chủ ngay sau khi ngài tỉnh dậy, có thể nhận mọi lúc. Một bảng chữ hiện lên, tất nhiên vì Jen đang ngủ không có khả năng để ý cũng chỉ tiếp tục một vài tiếng ngáy do do. Cũng đủ lâu, đủ làm một nhân vật nào đó bắt đầu tức giận. Hiệu lệnh cưỡng chế sốc điện, làm Jen đang nằm trên giường bắt đầu điên cuồng giật giật người do bị sốc điện một lúc. Ạc ạc ạc, rồi cứng người trong tư thế vừa điện giật xong, cả người cháy đen, đầu tóc bồm xồm như chôm chôm. Jen một mặt chán đời lên tiếng, sét đánh à, Gen há miệng phun ra một loạt khói trắng rồi ngã người ra phía sau bất tỉnh. Thôi chết, quên trình cường độ dòng điện xuống mức nhỏ nhất rồi. Một giọng nói trông vô cùng đáng yêu vang lên, sau đó có vẻ một chút lo lắng. Mà kệ đi, ngủ như heo chết trước bổn tiểu thư thì dáng chịu. Hừ, cho nên để đề phòng thì dọn dẹp ngươi cái đã. Hiệu lệnh khôi phục, trên người Gen xuất hiện một tầng hào quang màu xanh lá cây. Liền thấy đen thùi Gen đang từ từ trở lại như cũ. Gen cũng nhờ đó mà ngủ thêm được một giấc, ngắn ngủi, rồi mới ngồi dậy, mình vừa gặp ác mộng sao? Gen mệt mỏi thở một hơi thật dài. Nhưng tại sao lại là điện giật nhỉ? Thật là khó chịu hự. Nhưng trời cũng đã sáng, Gen cũng không có tiếp tục có ý định ngủ nướng nữa. Cho nên liền gượng bản thân dậy. Ơ, hệ thống cập nhật xong rồi nè. Vừa nhìn, liền thấy vô số khung thông báo hiện lên trước mặt. Tất nhiên, để tránh Butterfly nhìn mình như một tên tâm thần thì ngó xung quanh một chút. Rồi lựa chọn vào khung thông báo nhận thưởng để lấy thưởng. Nhận được phần quà đền bù đặc biệt. Chúc mừng ngài nhận được nghề nghiệp đặc biệt huyền thoại triệu hoán sư. Khả năng triệu hồi ra dị giới nhân vật thành bản thân đồng đội với xác suất ngẫu nhiên. Trước miễn phí cho ngài một nhân vật triệu hồi miễn phí. Chúc mừng, ngài nhận được giếng nước thần LV100 công trình. Chúc mừng, ngài nhận được suối nước nóng LV100 công trình. Nhận được phần quà cấp 11, nhận được điêu thuyền. Áo, người này sẽ đến nương nhờ ngài sau một khoảng thời gian với mức trung thành là 60 điểm. Nhận được phần quà cấp 12, nhận được bản vẽ công trình Clash of Clans, mỏ vàng. Cảm ơn ký chủ đã kiên nhẫn chờ đợi. Cách chương.